Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Vô Tình Nguyệt. Chương 1223, Vô Tình Nguyệt. Thiên Long Thần bảo tôn giả chiến đến một trận run sợ. Trong chốc lát, bị chém liên tục 5 người, để bọn họ có loại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác nguy cơ. Lại có thể không gian Nazi, tuy rằng khoảng cách ngắn ngủi, nhưng cường giả quyết đấu, mặc dù một bước khoảng cách, cũng có thể quyết định sinh tử. Chém hắn thần niệm, lúc này, cái kia tôn vũ tầng 3 thiên long thần bảo cường giả vẻ mặt băng lương. Âm thanh đến xương, dứt tiếng, mi tâm của hắn chỗ dường như có một con yêu long dương nanh múa vuốt mà ra. Lao thẳng tới Lâm Phong mi tâm, xé rách Lâm Phong thần niệm, Lâm Phong hẳn phải chết. Cái khác tôn giả tất cả đều phóng thích khủng bố thần niệm sức mạnh. Kim quang đầy trời, từng con màu vàng yêu long bổ nhào Lâm Phong, thiên long thần bảo cường giả. Rất nhiều người tu luyện thần niệm rèn luyện chi pháp đều tương đồng. Thần niệm như yêu long, xoay quanh thần trong biển. Nộ long xuất hải thì, rít gào chém nhân thần. Mọi người run sợ, những tôn giả này từng cái thần niệm như rồng. Muốn dùng loại này cực kỳ nguy hiểm phương thức, chém Lâm Phong thần niệm. Hư không yêu thuật, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên gian trở nên cực kỳ yêu dị. Yêu tuấn so với, tóc dài tung bay, linh lung thánh tiên khí điên cuồng lan tràn ra. Hư không yêu thuật dung hợp hắn hàm nghĩa của không gian sức mạnh. Nhất thời trở nên so với vững chắc. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Những thần niệm đó yêu long nhanh như chớp giật. Nhưng mà đánh vào hư không yêu thuật bên trên. Pháp phá vào bên trong chém Lâm Phong. Hào quang lấp lóe. Lạc Nhật cung xuất hiện. Bây giờ Lâm Phong tay cầm Lạc Nhật cung. Dây cung ong ong. Dường như có từng vòng mặt trời xuất hiện, cũng bị bắn rơi, bàn tay khoát lên tiễn huyền bên trên, mãnh liệt lôi kéo, mũi tên xuất hiện, hàm nghĩa của không gian phụ với bên trên, nhất thời xé rách tâm ý càng mạnh hơn, phong chi hàm nghĩa phú với bên trên, nhất thời lạnh lẽo chi phong đang thét gào, hoang chi hàm nghĩa phụ với bên trên. Lạc Nhật mũi tên phụ thượng hủy diệt oai, sấm sét hàm nghĩa xuất hiện, tử mang phá thiên, tám mũi tên thỉ, lóa mắt mà óng ánh. Khi, làm, hư không yêu thuật tan vỡ, Lâm Phong trong con ngươi tỏa ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Hầu như ở đồng thời, những tôn giả kia vẻ mặt run rẩy dữ dội, thần niệm cảm giác được một luồng khủng bố nguy cơ. Dường như cũng bị xuyên thấu tử vong đoàn tàu. Trở về, cùng kêu lên gầm lên. Thần niệm yêu long chớp mắt đi vòng vèo. Nhưng mà Lâm Phong mũi tên cũng ở đồng thời tỏa ra. Không gian rung động, hủy diệt chỉ ở trong phút chốc. Những này thần niệm khoảng cách Lâm Phong chỉ có vài bước xa. Vừa phá tan hư không yêu thuật, làm sao có thể chạy thoát. Xì xì nổ tung tiếng vang truyền ra, những cường giả kia vẻ mặt đột nhiên gian hai con mắt mờ đi. Thần niệm phá nát, Lạc Nhật mũi tên một đường phá vào mi tâm của bọn họ. Đem bọn họ thần hải đều xuyên thấu. Tám người, một mũi tên toàn bộ bắn giết. Tên kia tôn vũ tầng 3 cường giả, cũng ở này một đạo mũi tên bên dưới vẫn lạc. Xa xa đám người từng cái sợ mất mật, mười mấy vị tôn vũ, toàn bộ ngã xuống ở đây. Những người này, có thể đều là thiên long thần bảo tôn giả, mặc dù ở bát hoang cảnh, cũng có bọn họ một vị trí, xưng tôn, là cường giả tượng trưng. Nhưng mà, trong nháy mắt, toàn bộ bị trước mắt thanh niên kia chém giết với này. Thần niệm sức mạnh tuy có thể giết người với hình. Thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, thần niệm vừa sinh ra chết hô hấp gian, không có niềm tin tuyệt đối không thể lấy thần niệm đến chiến. Đoàn người ở trong lòng ám chiến, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy trong lòng ghi khắc này giáo huấn. Thần niệm bị người chờ đến cơ hội biến mất, liền hẳn phải chết nghi. Nếu là mặt sau 8 vị cường giả không sử dụng thần niệm sức mạnh, vẫn có thể đánh với Lâm Phong một trận, nhưng cũng đơn giản như vậy bị toàn bộ biến mất. Tấm kia cung tên, sợ là thượng phẩm thánh khí, còn có cái kia mũi tên bên trong, đến cùng hòa vào bao nhiêu loại hàm nghĩa sức mạnh. Có người thán phục nói rằng, Lâm Phong, trưởng khống bao nhiêu loại hàm nghĩa, ta nghe được Phong gào thét, cảm nhận được không gian gợn sóng. Giờ khắc này lôi mang còn ở trong hư không lấp lóe. Ngoài ra còn có một luồng đáng sợ tịch diệt uy lực. Mũi tên này bên trong ẩn chứa 4 loại hàm nghĩa sức mạnh. Một người trưởng khống 4 loại hàm nghĩa sức mạnh đã có thể xưng là 4 tuyệt, là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lâm Phong tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt. Bại Thiên Long yêu thể Long Đằng. Bây giờ một trận chiến chém giết 10 mấy vị Thiên Long Thần Bảo Tôn Giả. Mà Lâm Phong tu vi mới bất quá Thiên Vũ tầng 8 mà thôi. Đương nhiên, này Thiên Long Thần Bảo 10 mấy vị Tôn Giả chết có chút oan. Bọn họ mới vừa chặn giết Lâm Phong phát động thăm dò tính công kích, liền bị Lâm Phong lấy dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cùng với hỏa diễm cùng kiếm thuật. Thần thông chém liên tục 5 người, đón lấy lại sử dụng thần niệm thuật bị diệt sạch thần niệm. Liền sức chiến đấu đều còn chưa kịp phát huy liền bị toàn bộ chém. Nhưng đáng tiếc, bản sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Lúc này Lâm Phong đem hỏa diễm cùng với cửu thiên thương long đỉnh thu cẩn thận sau khi lại thu lấy chiến lợi phẩm, đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ thu sạch trước. 10 mấy vị tôn giả gia sản này nếu như vứt tại Tuyết Nguyệt Quốc, có thể làm cho toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc chiến run lên. Bên trong nắm giữ thần thông thuật e sợ đều không phải Tuyết Nguyệt Quốc người dám nghĩ tới. Việc nơi này, khi, làm, về Tuyết Nguyệt một chuyến, lại đi Thiên Trì nhìn, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Mấy năm phiêu bạt ở bên ngoài, trong lòng luôn có một tia nhàn nhạt lo lắng tâm ý. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Lâm Phong tiếp tục tiến lên, nhìn như chậm chậm bước tiến, nhưng thoáng qua gian liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cất bước ở thiên hư bên trong tòa thành cổ, Lâm Phong tình cờ tìm hiểu Thu Nguyệt Tâm tin tức. Bây giờ Thu Nguyệt Tâm ở này thiên hư bên trong tòa thành cổ tựa hồ phi thường có tiếng. Người giấu chân quan tâm người rất nhiều. Dù sao, người truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang truy sát đến Trung Hoang, đã là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy Lâm Phong rất dễ dàng liền hỏi thăm được Thu Nguyệt Tâm giấu chân từng tới nơi nào. Tăng nhanh tốc độ, Lâm Phong hướng về dò thăm phương hướng lấp lóe mà đi. Quá nửa canh giờ, hắn phát hiện rất nhiều người đều tại chiều một cái hướng khác hội tụ mà đi. Dường như có đại sự gì phát sinh giống như. Lão trưởng, các ngươi đây là chạy đi nơi nào? Lâm Phong thân hình lấp lóe, truy đuổi thượng một vị thiên vũ người đi đường. Hỏi một tiếng, tốc độ thật nhanh. Cái kia lão trưởng thán phục một tiếng. Vừa nãy Lâm Phong như gió như thế xuất hiện, hắn ngay cả cảm giác đều không có. Có thật nhiều cường giả săn giết Thu Nguyệt Tâm. Chúng ta chạy đi nhìn một chút. Cái kia lão trưởng đáp lại một tiếng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, liền cảm giác tiếng gió rít gào. Lại nhìn Lâm Phong đã biến mất ở trước mắt. Lại nhìn Lâm Phong biến mất phương hướng. Không có ai, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Thật là khủng khiếp, cường giả thanh niên. Lão trượng ngóng nhìn cái kia bóng lưng biến mất, trong lòng thán phục. Lâm Phong hướng về đoàn người chạy tới phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy xa xa hư không có sóng to gió lớn, lạnh lẽo hủy diệt uy thế tràn ngập đến phương xa. Cung điện đại địa không ngừng nứt toác đi hồng hoang nguyên phù lục. Đoàn người đều rất xa quan sát, nhìn cái kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đại chiến đông đảo cường giả. đều cảm giác miệng khô lưỡi khô. Thật là khủng khiếp, trên đất toàn bộ đều là thi thể. Tốt hơn một chút mọi người là Tôn Vũ. Không nghĩ tới Bắc Hoang nơi thu ra, cũng ra một vị yêu nghiệt cường giả. Hơn nữa còn là gần nhất mới quật khởi mỹ lệ nữ tử. Lạnh qua khí tức, tình hàm nghĩa, khiến lòng người trong băng lương. Lâm Phong chỉ thấy trong hư không còn có mười mấy vị cường giả. Đồng loạt ở ngoài, toàn bộ đều là Tôn Vũ người. Vây quét Thu Nguyệt Tâm, thực lực khủng bố. Lúc này Thu Nguyệt Tâm cả người đẫm máu, nhưng ánh mắt nhưng lạnh tận xương tủy. Một thân tình ý, dường như thiên địa tình, chỉ có sát phạt cùng hủy diệt. Yêu nghiệt, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, đoàn người chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm trong thân thể phóng ra từng đạo hào quang rực rỡ. Dường như yêu nguyệt thăng hoa mà lên, thăng nhập hư không, hóa thành từng vòng lạnh lẽo thê lương nguyệt, mang theo tình cảnh giới. Nguyệt lạnh, ánh trăng băng lương, chiếu rọi ở những đám người kia trên người. Đây là Thu Nguyệt Tâm người hòa vào trong huyết mạch vũ hồn. Thật là khủng khiếp, hóa thành huyết thống sau khi, dường như vũ hồn đều thăng hoa. Đoàn người thấy cảnh này kinh ngạc trong lòng. Từng vòng yêu nguyệt đồng thời lên không, chiếu rọi ở trên người mọi người. Những người đó thân thể dường như đều đông lại, thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy tận lạnh lẽo thê lương. Yêu nguyệt chém, ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra một đạo băng lương âm thanh. Những treo lơ lửng đó với trong hư không nguyệt hóa thành từng đạo giết người chi nguyệt. Chém, chiếu rọi ở những cường giả kia trên người. Nhất thời những người đó thân thể bị vỡ ra đến. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tôn Vũ tầng một người trong nháy mắt bị giết chết. Tôn Vũ tầng hai người cũng mơ hồ không chịu nổi. Quá khủng bố, xì, giữa hư không, một ánh kiếm chớp mắt tỏa ra. Đâm thẳng Thu Nguyệt Tâm trên đỉnh đầu, muốn đoạt Thu Nguyệt Tâm chi tính mạng. Thí Hoàng đồng minh, Lâm Phong vẻ mặt lạnh giá, nhìn thấy những chưa chết đó người cũng chuyển động, toàn bộ giết hướng về phía Thu Nguyệt Tâm. Thân thể của hắn trong nháy mắt lao ra, Lạc Nhật cung ở tay, hủy diệt mũi tên xuất hiện, đem những người đó khí tức khóa chặt lại. Đoàn người chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm đỉnh đầu đột nhiên có một đạo yêu nguyệt từ từ bay lên. Cái kia tuyệt sát một kiếm đâm vào yêu nguyệt ánh sáng. Thật giống như bị đông lại, lập tức cả người đều bị yêu nguyệt bao phủ. Đoàn người dường như nhìn thấy chân chính nguyệt, lạnh lẽo thê lương nguyệt. Người kia luôn hãm tiến vào mặt trăng bên trong. Nguyệt thí, Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Vầng trăng kia nứt toác, lập tức máu tươi bay tung tóe mà ra. Sát thủ theo mặt trăng đồng thời tan vỡ mà chết, mà những người khác thì lại giết hướng về phía Thu Nguyệt Tâm. Bất quá hầu như ở đồng thời, Lâm Phong Lạc Nhật mũi tên xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, oanh kích Lạc Nhật mũi tên, khủng bố công kích pháp chống lại. Bị nổ đến thân thể điên cuồng lùi lại. Ngay khi bọn họ chống đối Lạc Nhật mũi tên thời điểm, Tình Nguyệt chém tái hiện, hào quang tỏa ra, Tình Nguyệt chém thu gặt tính mạng của bọn họ. Chuột mục kinh tâm, thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Chẳng trách truy sát đến thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc lên một lượt thiên lộ. Đoàn người cảm khái vạn ngàn, cả kinh nói. Liền ngay cả Lâm Phong cũng phi thường chấn động, khủng bố huyết mạch vũ hồn, khủng bố thảo phạt sát sinh thuật, hơn nữa phối hợp đến như vậy hoàn mỹ, phảng phất huyết thống vũ hồn sức mạnh cùng nàng công kích vốn là một thể. Thu Nguyệt Tâm, vì sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Loại này lột xác, lẽ nào là kinh thế thể chất thức tỉnh? Mặt khác, như tất cả những thứ này đều là Bạch Thu Lạc gây nên. Lâm Phong có chút bận tâm. Lần này thiên hư cổ thành hành trình, sợ là sẽ không dễ dàng. Bạch Thu Lạc có thể vận dụng sức mạnh, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? bây giờ đã xuất hiện hai vị tôn vũ tầng 3 cường giả. Cấp trung tôn vũ, Bạch Thu Lạc có thể hay không vận dụng? Còn có dù là Thiên Long Thần Bảo bây giờ biết hành tung của hắn, liệu sẽ có cấp trung tôn vũ tự mình xuất phát đến đây săn giết hắn? Đến cấp trung tôn vũ tầng thứ này, đã không phải như vậy dễ dàng ràng buộc đạt được. Làm việc tùy tâm, bọn họ theo đuổi càng mạnh hơn cảnh giới. Khổ hạnh tăng trời si sư huynh, dù là tôn vũ tầng 4 cường giả, nhưng hắn sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn, vượt xa phổ thông tôn vũ tầng 4 người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.